Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 12 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Hoàng Tuyền Hàng Đăng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, sau khi Vương Lâm đến một cái gọi là Đằng Gia Thành thì không ngờ đến đây chưa làm gì hết, chỉ mới ngồi có luyện để khống chế được cái thanh kiếm mà vừa mới lấy được thôi. Thì sau đó thì đã bị một đám người của Đằng Gia đuổi đánh, trong đó là có một tên là Đằng Lệ. Thì cái lý do mà Vương Lâm bị đuổi đánh là cái tên Đằng Lệ này có quen biết với sư phụ của sư phụ Trương Hổ, do đó mà dây mơ rỉ má như vậy mà Vương Lâm bị đuổi đánh. Trong quá trình đuổi đánh á, Vương Lâm một đường chạy thì một đường uống cái linh thủy hồ, cái nước thủy tiên, cái nước thủy gì đó, linh thủy gì đó, để bổ sung linh lực mà có thể chạy thoát được. Còn cái tên Đằng Lệ đuổi theo phía sau á, thì đuổi mãi mà không kịp, vì Vương Lâm á, một mặt thì dùng cái linh thủy, một mặt thì nhờ có sự hỗ trợ của Tư Đồ Nam, Thuấn Di các kiểu, do đó mà chạy thoát được. Không phải chạy thoát nữa, chạy đến một cái khu rừng rồi, đoạn cuối tập vừa rồi chạy đến khu rừng. Thì Đằng Lệ này thấy định đuổi đánh La Phong, định đuổi đánh Vương Lâm thôi. Nhưng mà không ngờ Vương Lâm xuất ra nhiều bảo vật quá, nào là linh thủy, nào là có thể Thuấn Di, nào là phi kiếm các kiểu. Do đó cái ý nghĩ muốn giết cho được Vương Lâm càng lớn hơn trong đầu của gã. Lúc này thì Vương Lâm đã tiến vào trong cánh rừng rồi, Đằng Lệ thì đứng ở phía ngoài cánh rừng, mắt không ngừng quan sát. Trong đầu có chút do dự, gã nghĩ thầm ở trong lòng. Cánh rừng hoang dã này thật là thần kỳ, quanh năm bị sương mù bao phủ. Ông nội đã từng dặn dò ta không nên đi vào khu rừng này, bây giờ có nên truy đuổi theo nữa hay không đây? Trầm ngâm một lát, Đằng Lệ nghiến răng, nhưng bảo bối trong tay của Vương Lâm làm cho gã quyết tâm hơn, không nói không rằng xông thẳng vào trong rừng. Trong rừng này, cây cổ thụ chen nhau mà mọc. Trên mặt đất mọc đầy những cái đám cỏ cao hơn nửa thước, rất nhiều rắn rết, độc, bò lởm ngởm. Chỗ nào cũng có thể nhìn thấy cây cổ thụ ngàn năm tuổi, rất nhiều loài hoa cỏ lạ, thỉnh thoảng lại nhìn thấy những mãnh thú đang đấu với nhau. Không những vậy, mùi hôi thối từ xác lá cây, xác động vật bốc lên nồng nặc, đến mức có thể giết chết người. Nơi đây quanh năm bị sương mù bao phủ, nhiều cây cổ thụ cùng nhiều mãnh thú có thể sánh ngang với mãnh thú ở chỗ của Nguyên Anh Kỳ. Có thể nói nguy hiểm lúc nào cũng rình rập, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là mất mạng. Vương Lâm nhìn xung quanh, thân thủ của hắn bay nhanh trong rừng. Đột nhiên Tư Đồ Nam vội vàng gọi: "Dừng lại, mau dừng lại!" Vương Lâm ngay lập tức dừng lại. Tư Đồ Nam thở gấp nói: "Nơi đây là cái nơi quỷ quái nào vậy? Tại sao có dây mây màu xanh tồn tại vậy? Cái loại này nhỏ thì có thể phá nát cây cỏ, đã từng có rất nhiều nước vì nó mà bị diệt vong đó." Dây mây màu xanh hả? Vương Lâm ngây người. Trước mặt ngươi có cái dây mây, nó không phải màu xanh hả? Vậy là nó là cái mầm của dây mây màu xanh rồi. Vương Lâm nè, dây mây này uy lực có lẽ không lớn như lời đồn, nhưng mà ngươi tốt nhất là tránh nó xa ra. Dây mây này trưởng thành chính là cơn ác mộng của người tu luyện. Loại cây này rất khát máu, mỗi lần nuốt một người đang tu luyện thì sẽ tiến hóa đó. Nó mà trưởng thành cho dù cao thủ cũng địch không lại nữa. Ngươi không thể dùng pháp thuật tấn công nó nha. Tư Đồ Nam như ngưng lại. Vương Lâm nhìn xung quanh, hắn như chăm chăm nhìn vào cái dây mây màu xanh mọc trên một cây đại thụ ở phía xa, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Thoạt nhìn dây mây này hết sức bình thường, ngoài có một đường màu xanh ra, không có khác biệt nào với những loại dây mây khác. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, không nghe hết lời của Tư Đồ Nam, liền chậm chậm tiến lên phía trước. Không dùng một chút công lực nào mà cẩn thận dùng ngón tay cái và tay trỏ nhẹ nhàng kéo dây mây xanh ra. Lúc đó hắn dùng hết sức tập trung của mình. Khi kéo được cái dây mây ra khoảng 3 thước, hắn nhẹ nhàng buông tay ra, rồi lùi lại vài chục thước, nhanh chóng cắt qua đầu ngón tay. Một giọt máu rơi xuống trên thân dây màu xanh này. Dây mây bị cái giọt máu đâm phải, lập tức bật lên như con rắn chồm đầu lên. Ngay sau đó từ chỗ rễ của nó liền mọc ra vài dây mây nữa, kết lại với nhau rồi mấp máy vài cái. Sau đó dần dần hạ xuống mặt đất. Trên trán Vương Lâm lấm tấm mồ hôi, khóe miệng hơi nhếch lên, lập tức rời khỏi chỗ đó. Vương Lâm rời khỏi đó không lâu, Đăng Lệ đuổi đến chỗ đó. Gã vì muốn đuổi kịp Vương Lâm nên vẫn dùng pháp thuật để di chuyển mà không hề để ý đến vài dây mây trên mặt đất. Mặc dù ở trong rừng sâu bị hạn chế tầm nhìn và cảm giác, nhưng gã cảm nhận rất rõ ràng đã rất gần Vương Lâm. Miệng nhếch lên cười lạnh, sau đó lại xông lên phía trước. Nhưng mà khi gã băng qua những dây mây trông có vẻ tầm thường này, bất ngờ sinh chuyện. 2 ngày sau, Vương Lâm rửa ráy bên cạnh một con sông nhỏ, mắt không ngừng quan sát xung quanh, thân sắc vừa động, chửi rủa. Đúng là âm hùng không tiêu tan mà. Phóng ra phi kiếm thu hồi hồ lô rồi vượt qua sông, chạy về phía rừng rậm. Không lâu sau, Đăng Lễ cũng đuổi theo ngay đằng sau không chút động tĩnh. Lúc này trông gã chẳng ra sao. Tấm áo giáp mặc trên người cũng mất đi độ sáng bóng, lại còn có những mảng rơi xuống nữa. Bên tay phải bị rách buông xuống. Tóc tai bù xù, sắc mặt xanh xám, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Gã hận Vương Lâm hơn bất cứ thứ gì. Từ nhỏ đến lớn, gã luôn kiêu ngạo cho mình là người có thiên tư hơn người. Chưa bao giờ gã thấy mình nhếch nhác như vậy. Tất cả điều này đều là do Vương Lâm gây ra. 2 ngày trước, những sợi dây quỷ đằng đã khiến cho gã suýt nữa là bỏ mạng rồi. Gã không ngờ một thứ mà gã không hề coi ra gì lại có uy lực ghê gớm như vậy. Nội giáp của gã dính dịch thể của cái dây đằng này không ngờ lại bị tan chảy. Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì đáng nói cả. Gã có thể dùng phi kiếm để phản công, nhưng dường như những cái sợi dây mây này là một kẻ giết không chết được, chặt đứt lại mọc ra thêm nhiều nữa. Thậm chí sử dụng lôi cầu cũng không cách nào tiêu diệt tận gốc được. Lại có phi kiếm dị thường của Vương Lâm lúc ẩn lúc hiện, cánh tay phải của gã là bị Vương Lâm đả thương. Cuối cùng Đằng Lệ đành phải lấy ra pháp bảo bảo mệnh của lão thái gia của Đằng gia cho gã. Một nguyên bảo vô cùng uy lực, nguyên bảo này mới được sử dụng một lần. Từ trước tới nay, gã chưa bao giờ gặp nguy hiểm đến mức phải sử dụng nó. Nhưng mà 2 ngày trước, gã biết nếu mà gã không sử dụng, e rằng không thể bảo toàn tính mạng. Cuối cùng, dưới uy lực như vũ bảo của nguyên bảo, Đằng đều bị tiêu diệt quá nữa, số còn lại đều lại thu vào trong mặt đất. Nhưng cơ hội này, Đằng Lệ mới nhanh chóng xông vào. Bây giờ nghĩ lại, gã vẫn còn thấy lạnh xương sống mà. Gã hận Vương Lâm đến tận xương tủy. Hơn nữa về cơ bản Vương Lâm chưa bao giờ đấu chính diện với gã, mỗi lần đều là đánh lén mà thôi. Chiếc phi kiếm quái dị kia khiến người ta không thể đề phòng được. Bất đắc dĩ, gã đành phải hao phí linh lực điều khiển phi kiếm xoay nhanh toàn thân. Ở bờ sông, gã cẩn thận nhìn xung quanh, do dự một lát, liền ngồi xuống lấy nước suối uống một ngụm. Truy kích Vương Lâm liên tục 5-6 ngày làm cho gã khô khốc cả miệng lưỡi. Nước suối ngon ngọt làm cho Đằng Lệ cảm thấy thư thái toàn thân. Định uống thêm một chút, đột nhiên lại cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Một thanh lục sắc phi kiếm lại vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt của gã, nhằm thẳng mặt mà đâm tới. Đằng Lệ lập tức bạo lui, thanh phi kiếm của gã lại phóng lên nghênh đón lục sắc phi kiếm. Cùng nó giằng co một lúc, phát ra tiếng thanh thúy của kim loại va chạm. Cuối cùng lục sắc tiểu kiếm địch không lại, lưu lại trên thân một cái vết chém rất sâu, chợt lóe lên tiêu thất. Khốn kiếp! Ta Đằng Lệ thị rằng, nếu để ta bắt được ngươi, thì ta sẽ cho ngươi thưởng thức hết tất cả những khổ hình trên thế gian này, sau đó rút ra hồn phách tươi sống luyện hóa ngươi. Đằng Lệ nhìn mấy sợi tóc bị lục sắc phi kiếm chém rụng, nghiêm sắc mặt quát lên. Vương Lâm chạy trốn ở trong rừng cây, sắc mặt đỏ lên, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Hắn lật tay, một tiểu kiếm màu xanh xuất hiện, đau lòng nhìn vào vết cứa thật sâu trên thân kiếm. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, không nói câu gì, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. 5 ngày qua, Vương Lâm và Đằng Lệ, một người chạy trốn, một người truy kích, đã tiến sâu vào trong thâm sơn rồi. Hôm nay buổi tối Vương Lâm đang chạy thì đột nhiên dừng lại. Tiểu tử nào, ngươi nhận ra rồi phải không? Ở hướng tây bắc có phát ra linh lực dao động rất mãnh liệt, đến hướng đó đi. Tư Độ Nam vội vã nói. Trong mấy ngày này, ông ta đều tập trung hoàn toàn tinh thần bằng vào kiến thức của mình trợ giúp Vương Lâm tránh thoát được rất nhiều nguy cơ. Vương Lâm không đáp, thay đổi phương hướng, nhằm hướng Tây Bắc mà lao đến. Một lúc sau đã đến nơi có linh lực dao động. Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử của hắn co lại. Dưới ánh trăng, Vương Lâm chứng kiến rất nhiều cổ thụ bị nhổ tận gốc, rải rác bốn phía. Một cổ thi thể đang dần phân hủy nằm trên bãi đất trống. Trên đỉnh đầu của nó có một hạt châu màu lục đang lơ lửng giữa hư không, đang tụ tập linh lực từ bốn phương tám hướng đến, tạo thành cả đám cái lốc xoáy. Từ Độ Nam ngẩn ra, kinh ngạc, nói: Lục đan, thật không ngờ tới trung tâm cấp tu Trung Quốc cũng có người luyện lục đan đại pháp của tứ cấp tu Trung Quốc hả? Lục đan là cái gì vậy? Vương Lâm hỏi. Giới ma đạo của tứ cấp tu Trung Quốc có một phương thức cất đan rất đặc biệt. Lục đan này còn có tên gọi khác là tạc đan. Cùng với kim đan chính thống thì không giống nhau. Kim đan chỉ có thể có một, nhưng mà lục đan lại có thể có số lượng không hạn chế nha. Ta còn nhớ từng có một kẻ biến thái xuất hiện ở một tứ cấp tu Trung Quốc, nắm giữ đến cả vạn viên lục đan. Tuy tu vi của hắn chỉ là kết đan kỳ, nhưng mà cho dù là nguyên anh kỳ cao thủ của ngũ cấp tu Trung Quốc cũng không muốn trêu chọc vào hắn nữa. Phải biết là cái viên lục đan này ngoại trừ tác dụng để gia tăng tu vi thì tác dụng lớn nhất của nó là tự bảo. Nếu một vạn viên lục đan mà nổ tung hả, thì uy lực tuyệt không phải là đơn giản đâu nha. Thư Độ Nam giải thích. Vương Lâm ánh mắt chớp động, đột nhiên hỏi: Người này nắm giữ mấy viên lục đan, lão có thể nhận biết được không vậy? Hắn hả? Hắn chưa hẳn chỉ là một khối tử thi, có thể là một khối thi mỹ của chúng linh trí. Khi còn sống có lẽ là người trong ma đạo của tứ cấp tu Trung Quốc, ngày trước khi chết đã sử dụng bí pháp biến ảo thành thi mỹ. Tên thi mỹ kia đã phát hiện ra Vương Lâm, gã vẫn chưa đứng dậy mà là khẽ nâng ngón trỏ của bàn tay phải lên. Một đạo lục mang từ đầu ngón tay mang theo tiếng xé gió hướng mi tâm của Vương Lâm mà phóng đến. Vương Lâm ngay lập tức lùi lại thoát khỏi lục mang. Lục mang kia không truy kích nữa, vòng lại chỗ thi mị, biến ảo thành một bóng người hư ảo, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, còn phát ra những thanh âm mơ hồ. Cô, nơi này, người chết. Sau khi nói xong, hư ảnh nhoáng lên, hóa thành vô số lục điểm tiêu tán ở bốn phía. Ngay sau đó, linh lực dao động đang mãnh liệt, đột nhiên hoàn toàn biến mất, bị che giấu lại. Vương Lâm cẩn thận lui về phía sau, rồi lập tức rời khỏi. Trong mắt của hắn hàn quang chợt lóe, vẫn chưa tiếp tục chạy trốn, mà là đứng ngay đó, khai mở ra thần thức, yên tĩnh chờ Đằng Lệ đuổi đến. Lúc này, phi kiếm của Đằng Lệ đang đem tất cả chướng ngại vật xung quanh chém nát. Đột nhiên thần sắc vừa động, cười lạnh một tiếng, điều khiển phi kiếm vọt tới phía trước. Đã thấy thân ảnh của Vương Lâm phía trước, nhưng mà trong nội tâm của Đằng Lệ khẽ rung lên, kinh ngạc đánh giá bốn phía. Nhưng vẫn chưa phát hiện được cái gì dị thường, nhưng đối phương có hành động kỳ quái, làm cho gã không thể không cẩn thận, cười lạnh, hỏi: Sao không chạy nữa đi? Tay phải Vương Lâm vung lên, không nói một lời, lục sắc phi kiếm xuất hiện nhằm hướng Đằng Lệ mà đâm tới. Cùng lúc đó, hắn vỗ vào túi trữ vật, một khối ngọc giản bay ra. Vương Lâm vội kết thủ ấn, niệm pháp quyết, há miệng phun lên ngọc giản một ngụm linh khí. Lập tức từ ngọc giản xuất hiện bốn kim sắc tự phù. Đằng Lệ cười khinh thường, rạch một cái đường trên ngón trỏ của tay trái, bắn ra một giọt máu hướng đến phi kiếm của mình. Phi kiếm rung lên, phát ra hồng quang rất yêu dị, lập tức phóng đại thành một thanh cử kiếm. Mấy lôi cầu cùng hiện ra, nhưng so với trước kia lại nhỏ đi rất nhiều. Cử kiếm xuất ra mang theo hàn khí mãnh liệt, theo tay trái của Đằng Lệ đưa ra, lập tức chém xuống. Lục sắc tiểu kiếm của Vương Lâm Thuấn Di xuất hiện phía sau Đằng Lệ, đang định đâm vào. Đằng Lệ vỗ cái túi trữ vật, lập tức một chiếc chuông nhỏ bay ra, biến lớn, thành trạng thái bán trong suốt, dán lên trên người của Đằng Lệ. Lục sắc tiểu kiếm đâm vào chiếc chuông, làm hiện lên từng đạo gợn sóng trên mặt ngoài của nó. Cùng lúc đó, cự kiếm hạ xuống. Vương Lâm chỉ vào ngọc giản, bốn tự phù toàn bộ bay ra, nghênh đón cự kiếm. Làm xong tất cả các động tác này, hắn nhanh chóng lui về phía sau, nháy mắt đã đi đến chỗ thi mị. Sau khi va chạm với cự kiếm, bốn kim sắc tự phù liền bạo liệt, linh lực xả ra, giữ cự kiếm dừng lại trên không trung một lát, rồi lại cực nhanh chém xuống. Mặt đất cũng phát ra những thanh âm ma sát. Những cây đại thụ hiển nhiên không thể chịu được uy áp của cự kiếm, đều sụp đổ. Vương Lâm ánh mắt chợt đảo, một đạo lam quang xuất hiện ở trước ngực, nhanh chóng bao phủ toàn thân, thuấn di rời khỏi. Gần như là lúc cự kiếm đã chém đến mặt thì Vương Lâm đã xuất hiện ở hơn trăm thước ngoài xa. Một tia máu tươi trên trán Vương Lâm phun ra. Cự kiếm chém xuống ầm ầm. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Một thân ảnh tỏa ra mùi thịt thối nồng đậm, nhanh chóng từ vị trí cự kiếm chém xuống mà lao ra, nghênh tiếp thế kiếm đang ập đến. Đăng Lễ sắc mặt đại biến, gã trước đó cũng có chút hoài nghi nhưng mà không nghĩ ở đây lại có một quái vật như vậy. Tay trái gã nhanh chóng điểm chỉ, lôi cầu bắn xuống như mưa, nện lên thân thể của Thi Mị. Uy lực của những lôi cầu này rất lớn, lại có khả năng khắc chế các loại tử vật, dừng ở trên người của Thi Mị lập tức nổ tung. Thi Mị hừ lên, thịt thối xung quanh thân thể nổ tung bay tứ tán, có cái chỗ còn lồi ra cả xương cốt đen thui nữa. Đăng Lễ cười lạnh, tay trái lại điểm chỉ, xung quanh cự kiếm lại xuất hiện 10 lôi cầu đều bắn xuống, cự kiếm cũng chém mạnh. Vương Lâm thầm nhủ không hay, hắn không ngờ Thi Mị lại kém như vậy nên chuẩn bị chạy trốn. Thi Mị cũng nhận thấy không ổn, dưới nguy cơ sinh tử, nó thét lên một tiếng, phun ra lục đan, bạo liệt, phát ra tiếng nổ ầm trời. Một đạo gợn sóng hình cầu lấy Thi Mị làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra, cây cối bốn phía lập tức hóa thành tro bụi. Khoảng cách đến Đăng Lễ không xa nên gã không kịp lùi lại, đành cắn lưỡi phun ra một ngụm huyết tinh. Cự chung vụt lóe lên, từ trạng thái bán trong suốt đã trở nên thực rất nhiều. Trên bề mặt còn mơ hồ thấy được những ký hiệu có phong phạm rất cổ xưa. Trong nháy mắt va chạm với gợn sóng hình cầu, cự chung lóe lên kịch liệt, nhưng chỉ kiên trì được một lúc thì tan vỡ. Khi cự chung đang kiên trì, Đăng Lễ lại tung thêm mấy pháp bảo. Khi cự chung vỡ tan, lại có thêm mấy tầng phòng ngự xuất hiện bên ngoài thân thể gã. Những cái tầng phòng ngự ánh sáng lấp lánh đủ loại màu sắc này vỡ tan với tốc độ cực nhanh, thế mạnh như vũ bão. Dưới sự trùng kích của những đợt sóng, giống như từng lớp giấy cố gắng ngăn cản một cây kiếm sắt vậy. Nói đến Vương Lâm thì khoảng cách của hắn khá xa, mà bởi vì Thi Mị chủ yếu là công kích Đăng Lễ, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Trong nháy mắt khi đợt sóng công kích đến, hắn không chút hoang mang mà lấy từ trong túi trữ vật ra một miếng ngọc phù, vứt lên trời. Ngọc phù kia vừa mới đưa ra lập tức vỡ vụn giữa không trung. Một cổ khí thế màu vàng hiện ra, nhanh chóng bao bọc bên ngoài Vương Lâm. Ánh mắt của hắn nhìn xuyên qua lớp không khí màu vàng này, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đăng Lễ. Lúc này thì đợt sóng sinh ra khi lục đan nổ mạnh đã dần suy yếu, nhưng mà tầng phòng ngự bên ngoài cơ thể Đăng Lễ đã bị vỡ tan chẳng còn gì. Trong nháy mắt, khi từng phòng ngự cuối cùng bị vỡ nát, tay trái Đăng Lễ dựng lên, cự kiếm lơ lửng ở trên không lập tức vắt ngang trước mặt Thi Mị, muốn ngăn cản đối phương tấn công một lần nữa. Cùng lúc đó thì thân thể của gã nhanh chóng lui về phía sau, trong nháy mắt đã lui ra hơn 50 mét. Gã đối với Hữu Thi đột nhiên xuất hiện này đã sinh ra sự sợ hãi rất là lớn. Nếu không phải pháp bảo trên người gã rất nhiều, hôm nay đổi lại là người khác sợ rằng sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ. Phải biết rằng lục đan của Thi Mị tự bạo tuy có hơi kém một kích toàn lực của kết đan kỳ, nhưng cũng bằng một nửa lực công kích rồi. Đăng Lễ là trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa lại có nhiều pháp bảo, vậy mà cũng khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được. Gã vô cùng lo sợ, thầm nghĩ ngộ nhỡ Hữu Thi kia lại ném ra cái lục sắc đan cầu cổ quái đó nữa, thì gã ngày hôm nay nhất định sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi. Lúc này gã đã không còn hứng thú để truy kích Vương Lâm. Bảo toàn sinh mạng mà trốn chạy mới là ý nghĩ duy nhất trong đầu gã lúc này. Vương Lâm thì vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào Đăng Lễ, lúc này khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười nhạt. Hàn quang trong mắt lóe lên, tay phải khẽ nâng, hai ngón tay hợp lại thành một ở trước ngực rồi vung lên. Lập tức lục quang lóe lên, Đăng Lễ hoảng sợ lui về phía sau, chỉ thấy giữa lưng đau nhói, hoảng sợ mà chẳng kịp nhìn rõ, tốc độ bỏ chạy lại càng nhanh hơn. Vương Lâm nhướng mày, vừa rồi đối phương đã phá hủy hơn phân nửa sự ngăn cản của nội giáp, làm cho phi kiếm vẫn chưa đâm thủng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một búng máu. Tiểu kiếm xanh biếc chợt lóe lên hiện ra giữa đám máu. Ngay sau đó, kiếm minh đại chứng lại lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía của Đăng Lễ. Ở giữa không trung, trong phút chốc, một cái tiểu kiếm màu xanh biếc đâm hướng về giữa lưng của Đăng Lễ. Đăng Lễ mạnh mẽ quay ngược đầu lại, hai mắt đỏ hồng, lộ ra một chút tàn khúc. Trong túi trữ vật lập tức bay ra vài mảnh ngọc phù, vừa mới lấy ra thì ngay lập tức hóa thành từng tầng phòng ngự. Đúng lúc đó, tay trái của gã dựng lên, cự kiếm rung lên, từ trên không hướng về chỗ Vương Lâm mà chém tới. Đồng thời bốn phía của cự kiếm hiện ra mấy cái lôi cầu. Những cái này vừa hiện lên thì lập tức bay đi, ném về phía của Thi Mị. Gã đang đánh cuộc xem là phi kiếm của Vương Lâm đâm trúng mình trước hay là cự kiếm của mình chém trúng đối phương trước. Nếu như Vương Lâm Thuấn Di bỏ chạy, như vậy trong lúc Thuấn Di tất nhiên cũng không có cách nào khống chế phi kiếm. Mượn cơ hội này, Đăng Lễ định bỏ chạy thoát thân. Tình trạng của gã lúc này đã giống như dầu hết đèn tắt rồi. Tiếp tục ở lại chỗ này chắc chắn là tự tìm đường chết. Từ Đồ Nam điên cuồng hét lên. Điên rồi, tiểu tử ngươi thật là điên rồi. Nói xong ông mặc kệ Vương Lâm phản đối, phát động Thuấn Di né tránh cự kiếm. Nhưng ánh sáng màu xanh vừa mới xuất hiện trên ngực Vương Lâm, hắn lập tức dùng tốc độ cực nhanh mà nói. Còn chưa tới lúc Thuấn Di đâu, dừng. Trên mặt hắn xuất hiện một tia hung ác, cũng không thèm quay đầu nhìn cự kiếm đang chém xuống. Ngay lập tức kiểm soát tiểu kiếm màu xanh, tránh khỏi từng phòng ngự xuất hiện ở trước mặt của Đằng Lệ. Trên mặt Đằng Lệ hiện lên vẻ hoảng sợ cực độ, lúc này thì khoảng cách từ cự kiếm của gã đến đỉnh đầu Vương Lâm chưa tới nửa mét. Một vòi máu tươi từ trán của Vương Lâm chảy xuống. Hắn cũng không thèm chớp mắt, cười gằn một tiếng khẽ nói. Chết đi! Ánh kiếm lóe lên, tiểu kiếm màu xanh xuyên qua nội giáp, bắn ra từ sau lưng Đằng Lệ, dính một chút máu tươi. Đúng lúc đó Từ Đồ Nam phát động Thuấn Di. Trong cái vùng ánh sáng màu xanh da trời lóe ra, thân thể Vương Lâm biến mất dưới cự kiếm xuất hiện ở bên cạnh Đằng Lệ, sắc mặt không còn chút máu. Cự kiếm thuận thế chém xuống, giữa tiếng ầm ầm vang lên, trên mặt đất xuất hiện một vết rách rất sâu. Vương Lâm không thèm để ý đến trán đang chảy máu, ngồi xổm xuống, tay phải đặt ở trên người Đằng Lệ. Tư Độ Nam hiểu suy nghĩ của Vương Lâm, không nhiều lời, một đạo ánh sáng màu xanh da trời từ trên hạt châu chiếu ra, từ cánh tay của Vương Lâm chảy vào trong cơ thể của Đằng Lệ. Ngay tức khắc, Đằng Lệ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến thành một cái tảng băng màu xanh. Vẻ mặt của gã ở trong băng đông đặc lại vẻ sợ hãi. Tất cả những việc này đều xảy ra trong khoảng thời gian cực ngắn, dành đến mức Thi Mị chưa kịp phản ứng gì thì trong nháy mắt Đằng Lệ đã bị đóng băng rồi. Thi Mị ngẩn người ra một chút, lập tức cảnh giác nhìn vào Vương Lâm. Những lôi cầu ở trong không trung đánh tới Thi Mị lúc này tất cả đều tiêu tán. Cây cự kiếm kia cũng lập tức thu nhỏ lại, trở thành một thanh tiểu kiếm màu bạc, từ trên không trung rơi xuống, lọt vào trong khe nứt ở trên mặt đất. Vương Lâm nắm lấy khối băng lên, không nói nhiều mà nhanh chóng lui ra sau. Tiểu kiếm màu xanh ở bên ngoài cơ thể của hắn phát ra hàn quang lấp lánh, mũi kiếm hướng về phía Thi Mị. Thi Mị nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nhe răng gầm lên, đang muốn xông lên nhưng quay đầu lại nhìn thấy vết nứt ở trên mặt đất, hơi lưỡng lự. Vương Lâm đã lui ra hơn 300 mét, Thuấn Di một cái thân ảnh biến mất. Thi Mị gào thét một hồi, không cam lòng mà nhìn chằm chằm về hướng Vương Lâm biến mất. Sau đó rất lâu thì cơ thể nhảy lên, nhảy vào trong vết nứt trên mặt đất. Không bao lâu đã lấy ra tiểu kiếm màu bạc của Đằng Lệ. Vẻ mặt của nó hưng phấn, mở rộng miệng nuốt vào. Vương Lâm lúc này cầm lấy tảng băng, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lẫn vào trong cái rừng cây mà lén lút chạy đi. Khi chắc chắn đã an toàn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đặt tảng băng ở bên cạnh, lấy cái hồ lô thần kỳ ra, một ngụm uống sạch chất lỏng ở bên trong, sau đó khoanh chân ngồi xuống hít thở và thủ nạp. Trong rừng cây là một vùng yên tĩnh. Rất lâu sau, Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt, âm thanh bất mãn của Từ Đồ Nam truyền đến. Tiểu tử, ngươi lúc nãy bị điên hả? Nếu mà lão tử chậm một bước thôi, mạng nhỏ của ngươi đã đi tôi rồi. Vương Lâm trầm giọng nói. Cơ hội giết Đằng Lệ chỉ có một lần, nếu như vừa rồi mà bỏ lỡ hả? Một ngày nào đó hắn khôi phục lại linh lực thì sẽ không còn cơ hội nữa. Với lại người này đuổi giết ta đã lâu rồi, nếu như để mặc mà hắn bỏ đi, sau này sẽ là một cái phiền toái lớn nữa, không bằng đánh cuộc một lần. Ngoài ra cự kiếm của hắn có tốc độ chém xuống, dựa theo linh lực trong người hắn nhiều hay ít mà quyết định. Khi đó hắn đã như đèn hết dầu rồi, tốc độ tất nhiên sẽ chậm hơn phi kiếm của ta rồi. Từ Đồ Nam trầm mặt, ông ta phát hiện chính mình giống như là lần đầu tiên biết Vương Lâm vậy. Rất lâu sau, ông ta chậm rãi nói. Người đủ tư cách ngờ, tâm tính như vậy có thể đã có chỗ đứng trên tu chân giới rồi. Trong giọng nói của Từ Đồ Nam bất ngờ đã không còn kiêu ngạo như ngày xưa nữa. Đối với Vương Lâm, lần đầu tiên ông ta có chút kính phục. Ông ta tự hỏi, nếu đổi lại là chính mình, vừa rồi nhất định sẽ không dám đánh cuộc. Vương Lâm cũng không nói gì, nhìn chằm chằm vào khối băng đang bao bọc Đằng Lệ, ánh mắt lấp lánh, nói. Dùng hắn đi tiến hành đoạt cơ đại pháp, có được không vậy? Nghe được câu hỏi của Vương Lâm, Từ Đồ Nam nói. Hoàn toàn có thể được chứ, hơn nữa hắn còn là trúc cơ hậu kỳ nha. Nếu như dùng hắn đi làm cái lò đoạt cơ đại pháp hả? Ngươi sau khi thành công, tốc độ của ngươi ở cảnh giới trúc cơ sẽ nhanh hơn một chút so với những người khác nữa đó. Mà ít nhiều còn có thể thu hoạch được một chút linh căn của hắn nữa. Cứ như vậy, thiên tư của ngươi cũng sẽ có sự thay đổi. Tiểu tử này tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy rồi, thiên tư chắc chắn sẽ cực kỳ kinh người đó nha. Hồi Dương Lâm, ngươi lần này đánh cuộc số mệnh để lấy cái này, đáng giá đó nha. Nói xong, Tư Độ Nam lại đem khẩu quyết của Đoạt Cơ Đại Pháp và những điều cần lưu ý nói ra từng chữ một. Mãi đến khi màn đêm buông xuống mới giải thích xong xuôi. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, há miệng phun ra tiểu kiếm màu xanh, tay phải dựng lên. Tiểu kiếm lập tức đâm vào một cây xanh lớn ở bên cạnh. Khi trên thân cây cổ thụ bị khoét ra một cái bổng lớn, Vương Lâm nhấc Đằng Lễ lên, nhảy vào trong. Cây tiểu kiếm màu xanh hắn vẫn chưa thu lại, mà để mặc nó quanh quẩn khắp bốn phía. Bên trong hốc này cũng không lớn, đầy hơi nước. Nhưng Vương Lâm cũng mặc kệ nó, lấy hồ lô linh khí đổ ra một chút chất lỏng. Sau khi tẩy rửa vết thương trên trán, hắn thu chặt tâm thần, nhắm mắt ngồi xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Lâm mở mắt ra, ánh mắt vừa lóe thì phun ra một ngụm linh khí. Linh khí tạo thành một đám sương nhẹ nhàng bay trên không. Vương Lâm cũng không dừng lại, hai tay bắt pháp quyết, đánh ra một đạo lam quang. Linh quang kia vừa vào trong đám sương lập tức tiêu tán. Đám sương kia lại sôi sục và quay cuồng, quỷ dị lúc co lúc nở ra. Vẻ mặt của Vương Lâm vẫn bình thường, hai tay liên tục đánh ra lam quang bắn vào trong đám sương. Dần dần đám sương quay cuồng ngày càng mạnh, từng suất thu nhỏ lại rồi nở mạnh ra càng lúc càng nhanh. Sau đó tay phải của hắn vươn ra, miếng băng bọc lấy Đằng Lệ nhẹ nhàng bay lên. Trước ngực của Vương Lâm lam quang chợt lóe. Từ Đồ Nam cũng không có đợi hắn phân phó gì, lập tức bỏ đi trạng thái đóng băng. Trong nháy mắt, những lớp băng màu xanh kết tinh ở trên người Đằng Lệ biến mất. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải dựng lên đám sương. Đám sương lập tức bay đến trên người Đằng Lệ, từ bảy lỗ trên người của gã mà chui vào. Cơ thể Đằng Lệ nhất thời run rẩy và co quắp lại, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Không lâu sau, toàn bộ đám sương đã chui vào trong cơ thể của Đằng Lệ. Vương Lâm thở sâu, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, không nói nhiều, cắn lên ngón trỏ của tay phải một cái, bắn ra trên khung một cái ký hiệu cổ quái màu máu theo đó mà xuất hiện. Tay phải của Vương Lâm khẽ lực đánh vào trên ký hiệu này lập tức bay ra, khắc ở ngực của Đằng Lệ. Cơ thể của Đằng Lệ run rẩy dữ dội, tay chân co quắp, máu từ miệng và mũi chảy ra không ngừng, nhưng máu chảy ra lại không nhỏ xuống mà tất cả bay lên, ngưng tụ lại với nhau. Ngay sau đó, trên người Đằng Lệ sinh ra một trận tiếng nổ giòn tan, sắc mặt của gã đột nhiên đỏ hồng. Cùng lúc này, tất cả làn da phơi bày ra bên ngoài đều nổi lên màu đỏ quỷ dị. Một giọt máu tươi từ trên da gã chảy ra. Vẻ ngưng trọng trên mặt Vương Lâm càng nhiều, mắt cũng không chớp, lại cách không mà vẽ ra một ký hiệu màu máu nữa, đánh vào ngực của Đằng Lệ. Đằng Lệ đột nhiên há miệng, phát ra vài tiếng rên rỉ vô ý thức. Ngay sau đó, tất cả những mạch máu trên khắp người của gã đều nổ tung ra. Máu không ngừng từ trên da gã chảy ra, rồi lại nhẹ nhàng ngưng tụ lại cùng một chỗ. Trong nháy mắt, một cái quả cầu màu máu thật lớn hiện ra ở phía trên cơ thể Đằng Lệ. Trước đó thì thân thể của gã màu đỏ lại nhanh chóng trở thành màu trắng nhợt. Vương Lâm lúc này trán đổ đầy mồ hôi. Hắn nhìn quả cầu máu, hai tay nhanh chóng thay đổi pháp quyết, lúc thì phát ra vài đạo linh quang, lúc thì vẽ ra vài đạo phù chú. Dần dần quả cầu máu lớn kia từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng thu lại bằng như cái nắm đấm, phát ra màu đỏ sậm quỷ dị. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hắn cũng không dừng lại, lại mở miệng phun ra một hơi linh vụ, đánh ra vài đạo lam quang. Khi linh vụ sôi sục, một ngón tay giơ lên, linh vụ lại từ miệng mũi và bảy lỗ trên người hắn mà chui vào bên trong. Đằng Lệ đột nhiên mở mắt, ánh mắt không có thần, đầy những tơ máu, môi thì run rẩy, răng cắn chặt lại. Tay phải của Vương Lâm vẽ ra một cái ký hiệu phức tạp ở trên khung, cắt đứt đầu ngón tay mà bắn ra một giọt máu. Ký hiệu kia gặp máu lập tức lấp lánh ánh sáng màu hồng, khắc trên trán Đằng Lệ. Trong phút chốc, Đằng Lệ hừ nhẹ một tiếng, thân thể lại càng mạnh mẽ co rút lại, bắp thịt cả người rung động một cách quỷ dị. Từ khắp cơ thể điên cuồng hướng về ngực tập trung lại. Không bao lâu, mắt thường có thể thấy được cơ thể của Đằng Lệ nhanh chóng héo rũ. Tất cả bắp thịt, kinh mạch đều ngưng tụ lại trước ngực mà tạo nên một cái quả cầu thịt thật lớn. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải lật lên lại tạo ra một đạo pháp quyết. Quả cầu thịt phịch một tiếng, từ trên cơ thể của Đằng Lệ bay ra, nổi giữa không trung. Đằng Lệ lúc này cả người chỉ còn lại da bọc xương, giống như một bộ xương khô. Vương Lâm thở thật sâu, phun ra một ngụm linh khí, tiến vào bên trong quả cầu. Quả cầu thịt nhanh chóng co lại, sau một lúc lâu trở thành nhỏ bé giống như quả cầu máu trước đó. Lúc này trên mặt Vương Lâm mới lộ ra vẻ mệt mỏi. hắn lấy cái hồ lô linh khí ra uống một ngụm lớn, nhắm mắt thổ nạp. Không lâu sau hắn mở hai mắt ra chỉ vào thân thể của Đằng Lệ. Lập tức nổ lớn ầm ầm, toàn bộ xương cốt của Đằng Lệ nhanh chóng đứt đoạn, hóa thành bột xương, từ trên da mà chảy ra, ngưng tụ lại một chỗ tạo thành một cái quả cầu xương. Ba cái quả cầu nhỏ, máu, thịt, xương, các thành phẩm tự xếp hàng phát ra ánh sáng yêu dị. Đoạt cơ đại pháp này cần phải hút ra máu, thịt, xương, linh hồn, gân cốt để bỏ vào lưu đỉnh. Hơn nữa trong quá trình lấy ra máu, thịt, xương cũng có thể để cho lưu đỉnh chết đi. Vương Lâm thở dài thì thào, nói: Cái này thì tính là cái gì chứ? Lão Phu là một người trong quốc gia ma đạo, thậm chí còn có đoạt đan đại pháp nữa. Cái này lấy ra chơi mới thực sự là tàn nhẫn à. Không chỉ lôi đỉnh đau khổ đâu, mà người làm phép cũng phải chịu đựng sự đau đớn khó mà tưởng tượng được giống như vậy. Với cái giá đổi bằng tuổi thọ đó, mới có không đến 1% xác suất thành công à. Tư Đồ Nam không nhanh không chậm, nói. Vương Lâm trầm mặc một chút, buộc chặt tâm thần, tay phải chỉ vào Đằng Lệ, miệng lẩm bẩm. Dần dần giọng nói của hắn càng lúc càng nhanh, hai tay tùy theo đó mà thay đổi pháp quyết. Một tia khí màu trắng từ bên trong cơ thể giống như là một cái miếng thịt nát của Đằng Lệ bay ra, càng ngày càng đậm. Cũng không biết qua bao lâu, luồng khí màu trắng kia đã đậm đến cực hạn, hòa vào cùng một chỗ tạo thành một cái bóng người mờ nhạt. Nếu nhìn kỹ mơ hồ có thể nhìn thấy mặt mũi của tên tiểu nhân đó, không giống với Đằng Lệ. Trong mắt của tên tiểu nhân này lộ ra vẻ mờ mịt, toàn thân run rẩy giống như nếu gió thổi qua sẽ tiêu tan đi vậy. Dần dần vẻ mờ mịt biến mất, gã nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong mắt lộ ra vẻ thù hận, mở miệng phát ra vài tiếng rống không có âm thanh. Vương Lâm cũng không thèm chớp mắt, đánh ra một đạo hồng quang. Tên tiểu nhân kia giống như sợ hồng quang, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà trong 3 mét từ thân thể của Đằng Lệ giống như một cái lồng vô hình, mặc dù tên tiểu nhân kia có chạy như thế nào cũng không thể đi ra khỏi 3 mét. Cuối cùng thấy không thể chạy thoát, trên mặt tiểu nhân lóe lên vẻ tàn khốc, phóng về phía hồng quang. Mặt Vương Lâm không chút thay đổi, tay phải vung lên, hồng quang giống như dây thừng quấn vài vòng quanh người tiểu nhân, buộc chặt gã lại. Sau đó hồng quang co rút lại, từ từ hướng ra ngoài mà lôi xuống. Vương Lâm biết rõ trình tự khi lấy ra linh hồn dù sao cũng không thể qua loa được, nhất định phải túm lấy linh hồn ở phạm vi 3 thước quanh cơ thể và giữ cho linh hồn được hoàn chỉnh, như vậy mới có thể tiến hành bước tiếp theo mà lấy ra linh căn. Nếu không, tuy là không ảnh hưởng đến việc đoạt cơ, nhưng muốn mượn linh căn của đối phương để cải tạo cơ thể của mình thì không thể nào làm được. Trên mặt của tiểu nhân kia lộ ra vẻ đau đớn, bị hồng quang từng chút một lôi ra ngoài. Trong nháy mắt thì có một nửa bị kéo ra ngoài 3 mét rồi. Đúng lúc này, đột nhiên ánh sáng màu vàng trên người tiểu nhân chợt lóe lên, dây thừng hồng quang tự nhiên vỡ vụn ra. Tiểu nhân đột nhiên lùi về phía chu vi 3 mét chỗ cơ thể. Ánh sáng màu vàng trên cơ thể của gã nhanh chóng lóe lên, tiểu nhân cũng nhanh chóng tự mơ hồ trở nên chân thực. Sắc mặt của Vương Lâm âm trầm, nhìn chằm chằm tiểu nhân, tay phải niệm chú, đang muốn thi pháp một lần nữa. Lúc này thì trên mặt tiểu nhân kia lộ ra vẻ hoảng sợ, mở miệng nói ra tiếng người. Nếu người giết ta, ông nội của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ông ấy là cao thủ Nguyên Anh kỳ, người giết ta, ngươi cũng sẽ chết mà thôi. Hàn quang lóe lên trong mắt của Vương Lâm, không nói nhiều mà phun ra một ngụm linh khí lớn. Hai tay nhanh chóng thay đổi pháp quyết, không ngừng đánh lên linh khí. Dần dần linh khí cô động lại thành một cái sợi dây nhỏ. Trên mặt tiểu nhân vẻ hoảng sợ càng tăng, gã giận dữ, nói. Ông nội đã biết ta gặp nạn rồi, ông ấy sẽ lập tức đến đây thôi, ngươi... Không đợi cho gã nói xong, tay trái Vương Lâm vung lên, sợi dây nhỏ vù vù một tiếng đâm vào trong vòng 3 thước cơ thể của Đằng Lệ. Một chiêu vây khốn tiểu nhân, túm lấy rồi hung hăng lôi ra bên ngoài. Tiểu nhân hét lớn một tiếng, dãy dụa, nói. Ông nội, cứu con! Ánh sáng màu vàng trên người của gã lập tức lóe ra rất mạnh, cố ý muốn chống lại lực kéo của Vương Lâm. Vương Lâm không nói nhiều, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cái hồ lô linh khí. Chất lỏng ở bên trong hồ lô nhất thời chảy ra, trong nháy mắt đã nhập vào bên trong sợi dây. Sợi dây lập tức dày hẳn lên, lại kéo. Lần này mặc kệ ánh sáng màu vàng trên người tiểu nhân lóe ra như thế nào, đều không hề có tác dụng, bị Vương Lâm lôi ra. Trong nháy mắt khi thoát ra khỏi phạm vi 3 mét nơi cơ thể, ánh sáng màu vàng trên người tiểu nhân lập tức tiêu tan, hóa thành một làn sương màu vàng. Màn sương này bay lượn rất quỷ dị, ẩn hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này được màn sương bao vào bên trong, nhìn không rõ tướng mạo, chỉ nghe thấy gã sốt ruột hét lên. Đạo hữu, có gì từ từ nói. Vương Lâm trong lòng thất kinh. Tư Đồ Nam lập tức nói: Không cần lo lắng, đây là một cái hóa thân ở bên ngoài của cao thủ Nguyên Anh kỳ. Hóa thân và thân thể thật sự có khác biệt. Cái thân ảnh này cũng không có lực công kích gì, hắn cũng chẳng nhìn thấy ngươi, càng không biết ngươi đang ở đâu cả. Chẳng qua chỉ có thể để ngươi nghe được lời hắn nói mà thôi. Mấy cái thân ảnh này cũng có hạn chế khoảng cách nữa. Xem ra khoảng cách của người này đến nơi đây cũng không gần đâu, cho nên cái thân ảnh này mới mờ nhạt như vậy. Còn hắn vì sao lại xuất hiện hả? Có lẽ đối với tên Đằng Lệ này có chút yêu quý đây, cho nên mới lưu lại một chút thần thức ở trong linh hồn của gã như vậy. Vương Lâm không nói nhiều, một ngón tay lấy sợi dây linh khí trói lấy tiểu nhân. Tên tiểu nhân này lập tức ngừng dãy dụa, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một quả cầu phát ra ánh sáng màu tím. Hóa thân ở bên ngoài của lão gia nhà họ Đằng dường như cảm thấy được linh hồn của Đằng Lệ bị người ta luyện hóa, quát lên một tiếng chói tai, giọng nói đầy vẻ oán hận, âm trầm, nói: Ngươi giết người họ Đằng của ta, nhất định sẽ chịu lời nguyền, ngươi sẽ chết, Đằng Hoang Nguyên ta cuối cùng sẽ có một ngày tìm được ngươi. Nói xong, ánh sáng màu vàng chậm rãi tiêu tan. Một ngọn núi, xa hơn mấy vạn dặm, một ông già mặc quần áo màu đen đứng ở bên trên, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Ánh mắt gã chớp động, nắm chặt quả đấm, thì thào, nói: Lời nghi, ông nội xin thề, dù lên trời hay dưới âm phủ, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nói xong, tay phải của ông ta vỗ vào ngực một cái, phun ra một ngụm máu màu đen. Tay khẽ vung, nhanh chóng từ trong làn sóng máu, từng vòng sóng màu đỏ, bập bềnh ở khắp nơi, hóa thành rất nhiều ký hiệu quỷ dị, quanh quẩn giữa trời. Ngay sau đó, một con người nhỏ phát ra ánh sáng màu tím, từ trên thiên linh của ông lão này lao ra, dừng lại ở trên không trung, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Chú, lên! Bóng người nhỏ đó lớn tiếng hét lên, hai tay bấm pháp quyết, thần thức hóa thành hàng ngàn hàng vạn bay vào bên trong từng cái ký hiệu. Chú, nhân! Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, nguyên anh của ông lão này giảm xuống, rõ ràng là rút nhỏ lại không ít rồi. Không tiếc hao tổn khí nguyên anh số lượng lớn, những thần thức này dung nhập vào bên trong những ký hiệu đang lấp lánh ánh sáng yêu dị, từng cái bay lên bầu trời, tạo thành một cái trận pháp phức tạp. Trận pháp này phủ đầy nửa bầu trời. Trong khoảnh khắc này, phong vân biến sắc, từng trận sấm sét vang rền. Chú, chuyển! Bầu trời rung động lớn, từ từ xoay chuyển, từng tia chớp xuất hiện ở trong trận pháp. Những tia chớp này liên tiếp hợp lại với nhau một chỗ, tạo thành một hình thôi quỷ dị. Chú hợp! Người nhỏ kia cuối cùng cũng hét lớn một tiếng, rung trời lỡ đất. Đúng lúc này, gã lại phun ra một ngụm lớn khí nguyên anh, chỉ thấy đại trận ở trên bầu trời lại càng chuyển động nhanh. Những tia chớp màu hồng càng ngày càng nhiều, tạo thành một cái đồ án hình thôi càng ngày càng sáng. Sau đó, phạm vi của đại trận dần dần thu nhỏ lại, với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng rút lại, cuối cùng gộp lại với những tia chớp màu hồng cùng một chỗ, tất cả ngưng tụ lại ở trên đồ án hình thôi. Đồ án kia ở trên không trung chậm rãi hạ xuống, khắc ở trên trán của người nhỏ bé kia. Khóe miệng người kia lộ ra một nụ cười âm u, điềm nhiên, nói: Giết người nhà họ Đằng của ta, nhất định phải chịu lời nguyền của Đằng Hóa Nguyên ta đây. Ở cái động trong thân cây, bốn quả cầu bay ở trước mặt của Vương Lâm. Hắn không nói lời thừa mà đánh ra vài đạo pháp quyết hướng về phía thân thể của Đằng Lệ. Một chùm ánh sáng trong suốt và lóng lánh từ trên người Đằng Lệ bay ra. Những điểm sáng chi chít này, sau khi rời khỏi, lập tức có 1/3 bị tiêu tan giữa đất trời. Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn biết những điểm sáng này chính là linh căn, vội vàng phun ra một ngụm linh vụ bao quanh những điểm sáng này, rồi nhanh chóng chiếm đoạt. Những điểm sáng này lập tức sinh ra một cổ bài xích mạnh mẽ. Trong quá trình bị linh vụ chiếm đoạt, lại có 1/3 điểm sáng này tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại 1/3 là thành công và bị linh vụ dung hợp lại. Đúng lúc này, đột nhiên trán Vương Lâm sáng lên, một cái đồ án hình thôi màu tím hiện lên rất rõ ràng. Vương Lâm lập tức phát hiện, giơ tay lên sờ trán, vẻ mặt ngẩn ra. Tư Đồ Nam lập tức kinh hãi mà hô lên: Người này cũng thật là giỏi mà, Vương Lâm nè, ngươi bị một cao thủ Nguyên Anh kỳ không ngại hao tổn tuổi thọ mà làm ra lời nguyện. Chỉ cần ngươi bước vào bên trong phạm vi của hắn hả, hắn sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh của ngươi. Người này không ngờ lại có lời nguyện bằng trận pháp cao minh như vậy. Vương Lâm mạnh mẽ đứng lên, sắc mặt âm trầm, nói: Có phương pháp gì phá giải không vậy? Tư Đồ Nam trầm ngâm một chút, đắc ý cười, nói. Thật ra ngươi cũng không nên quá lo lắng đâu. Theo sự phân tích của ta thì cái lời quyền này không có lực công kích, chẳng qua chỉ có tác dụng là một cái định vị để có thể đến ngay lập tức mà thôi. Lời nguyền của người này mặc dù cao minh, nhưng mà lão tử năm đó cũng chuyên môn nghiên cứu những cái loại lời nguyền dùng trận pháp để dẫn phát sóng linh lực ở trong đất trời mà. Nhưng bây giờ không có thân thể nên cũng không thể thi triển, nhưng mà giúp ngươi phá hoại một chút công hiệu của lời nguyền này thì vẫn có thể làm được nha. Chỉ cần ngươi không ở quá gần hắn, có ta giúp ngươi che đậy, hắn dù thế nào cũng chẳng phát hiện ra ngươi. Yên tâm đi. Dương Lâm nè, việc này trên thực tế cũng là một cái cơ duyên nha. Ta trước đây ngẫu nhiên biết được một cái bí thuật của người thượng cổ, chính là lấy lời nguyền làm cầu nối để tiến hành phản phệ. Chỉ cần người làm phép có tu vi kết đăng kỳ, hơn nữa cần một chút sự trợ giúp của linh vật, một khi thành công là có thể thu hoạch được một nửa tu vi của đối phương á. Tiểu tử ngươi thiệt là tốt số. Vương Lâm trầm ngâm một chút, ngón tay phải đâm vào trong linh vụ chứa linh căn của Đằng Lệ. Khối linh vụ kia lập tức căng ra, rồi bắt đầu xoay chuyển một cách quỷ dị. Ngay sau đó, quả cầu máu đột nhiên bắn ra, chui vào bên trong linh vụ rồi nhanh chóng rã ra. Dần dần linh vụ bắt đầu thu nhỏ lại, sau đó khối cụ thịt và xương lần lượt dung nhập vào bên trong linh vụ. Lúc này thì linh vụ hình dạng đã có thay đổi rất lớn, lại thu nhỏ thành một cái vòng tròn, phát ra ánh sáng dịu, nhẹ nhàng nổi trên không trung. Vương Lâm thở sâu, hắn biết Đoạt Cơ đại pháp đã đến bước cuối cùng, liền ngưng thần khống chế được cái quả cầu linh hồn cuối cùng, từ từ dung hợp vào bên trong cái quần sáng. Sau một lúc lâu, vầng sáng đột nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt, mắt Vương Lâm lóe lên, cắn đầu lưỡi rồi phun ra một chút máu. Máu vừa tiếp xúc với ánh sáng, lập tức vang lên âm thanh xì xì, trong nháy mắt nhanh chóng tiêu tan sạch. Sau khi vầng sáng và máu dung hợp lại, đột nhiên mạnh mẽ rung lên, từng trận uy áp ở trên vầng sáng phát ra, tất cả sinh vật trong phạm vi 100 dặm lúc này đều cảm ứng được dị thường ở nơi đây. Rất nhiều khí tức cường đại từ trong rừng cây xuất hiện, nhanh chóng vọt về chỗ của Vương Lâm. Vương Lâm cũng không thèm chớp mắt, giơ tay triệu tập, vầng sáng ngay lập tức bay vọt lên, dung nhập vào trong ngực của Vương Lâm. Một cổ linh lực dồi dào đột nhiên tràn đầy trong cơ thể của Vương Lâm. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên hồng hào. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, cơ thể khẽ động, giống như tên rời cung mà lao ra khỏi động. Sau vài lần ẩn hiện đã biến mất ở sâu trong rừng cây. Hắn rời khỏi không bao lâu, từ một bên trong rừng cây ầm ầm xuất hiện một cái đầu cực lớn của một con mãng xà. Sau khi đứng lại nghe ngóng một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lắc đầu xoay người bỏ đi. Ngay sau đó một con vượn thân cao cả trượng, thân ảnh như điện, trong nháy mắt đã đến chỗ này, chui vào cái lỗ trong thân cây sục sạo một lúc, lúc này mới không cam lòng mà rời đi. Những dị thú cường đại giống như vậy lại đến vài con, nhưng cũng không ngoại lệ, cũng là mê hoặc mà về. Còn Vương Lâm lúc này thì chạy nhanh ở trong rừng cây, bên trong cơ thể hắn linh khí tuôn ra dày đặc đến cực điểm. Trừ chỗ đó ra, trên cơ thể mỗi một lỗ chân lông ở trên da đều không ngừng chảy ra cái loại vật chất màu đen tanh tưởi. Một cổ tê liệt không ngừng từ bên trong cơ thể truyền ra. Vương Lâm nhíu mày, đột nhiên ngừng bước chân lại. Sau khi đi trên mặt đất một vòng, ánh mắt của hắn chớp động. Dẫn lực thuật phát ra trên mặt đất, linh lực cuộn trào bên trong cơ thể lập tức tuôn ra. Bùng ở trên mặt đất giống như bị hai bàn tay vô hình rất lớn móc ra, nhanh chóng bị xúc lên hai bên. Không lâu sau thì xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy. Vương Lâm không nhiều lời, cất bước nhảy xuống, rơi vào bên trong. Ngay sau đó bùng đất ở bốn phía nhanh chóng lắp lại. Không lâu sau thì khôi phục lại bình thường, từ bên ngoài nhìn lại không có một chút khác biệt nào. Khoanh chân ngồi ở trong lòng đất, Vương Lâm định thời gian mà ngưng thần, bắt đầu phân chia linh lực trong cơ thể. Thân thể của hắn nhanh chóng thay đổi, tất cả đều hướng về mục tiêu trúc cơ mà tiến hành. Sau đó hắn tìm đến một nơi đặc biệt yên tĩnh, ở sâu trong lòng đất không có bất cứ kẻ nào làm phiền. Vương Lâm bắt đầu bế quan lần thứ ba. Thời gian qua mau, năm tháng qua đi như thôi đưa, chớp mắt đã qua 2 năm. Mặt đất chỗ Vương Lâm bế quan bao phủ từng tầng lá cây dày mục nát, các loại côn trùng và động vật thỉnh thoảng lại chui ra tiến vào. Một ngày, đột nhiên mặt đất chấn động một trận, rất nhiều động vật và côn trùng nhanh chóng từ trên những cành cây và lá cây khô bò ra. Sau đó bùn đất nhanh chóng bị văng ra bốn phía, một bóng người đen kịt từ trong lòng đất xông ra. Bóng người đó vừa mới xuất hiện, những loài bò sát bốn phía lập tức phát ra từng đợt tiếng rít hoảng sợ, nhanh chóng rút lui. Đoạt Cơ đại pháp này thật là thần kỳ mà, cuối cùng cũng đến trúc cơ rồi. Bốn người này chính là Vương Lâm đã bế quan 2 năm nay. Ánh mắt Vương Lâm như điện, cả người phát ra linh lực cường đại. Hắn há miệng phun ra một đạo lục quang, một cái tiểu kiếm màu xanh biếc lấp lánh xuất hiện trước mặt của hắn. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, tay phải vung lên, vỏ kiếm ở bên trong túi trữ vật từ từ bay lên. Thần sắc của hắn như thường, thì thào, nói: Vỏ kiếm này trong 2 năm đã luyện hóa cũng không sai biệt lắm. Phối hợp sử dụng với phi kiếm, hiệu quả chắc chắn sẽ không thể coi thường được. Lấy vỏ kiếm và phi kiếm về, Vương Lâm đứng tại chỗ trầm ngâm một chút, sờ sờ hạt châu thần bí ở trước ngực, trong lòng thầm nghĩ: Từ đồ 2 năm trước tinh hoa nguyên anh tổn hao quá nhiều, nhất là khi ta bế quan thì thi triển pháp thuật có thể che giấu lời nguyền lại càng suy yếu đi rất nhiều nữa. Ông ta đã ngủ say hơn 1 năm rồi, cũng không biết lúc nào mới tỉnh lại nữa. Cũng may là tâm pháp hoàn toàn thăng khiếu quyết của mình đã nhớ kỹ toàn bộ rồi. Việc quan trọng nhất trước mắt chính là tìm một chỗ cực âm tu luyện hoàn toàn thăng khiếu quyết cái đã. Sau khi có chủ kiến, Vương Lâm hít một hơi sâu, thần thức đảo qua, thân thể nhanh chóng chạy về phía bắc. Không bao lâu đã đi đến một dòng sông trong rừng, tắm rửa sạch sẽ một hồi, cuối cùng mới đem những vết bẩn màu đen trên người kỳ cọ sạch sẽ, một cảm giác thoải mái tinh thần sinh ra. Ngồi trên tảng đá bên bờ sông, Vương Lâm nhớ lại những việc đã qua, vô cùng cảm xúc. Hắn không biết Trương Hổ bây giờ sống chết thế nào, từ tận đáy lòng vẫn luôn hy vọng Trương Hổ có thể tránh được kiếp nạn. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm thu hồi ý nghĩ, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Sau hồi lâu, tay phải của hắn bắt thường chú đánh ra một đạo bạch quang. Đạo bạch quang này vừa xuất hiện, màu sắc lập tức biến đổi, từ trắng chuyển thành xám, màu sắc còn đậm thêm nữa. Lúc này thì nhanh chóng lóe lên, nhanh chóng bay về hướng tây. Vương Lâm ngẩn ra, pháp quyết đánh ra đạo bạch quang này là một pháp thuật mà Tư Đồ Nam truyền dạy cho hắn để chuyên tìm kiếm chỗ cực âm. Màu sắc càng đậm thì càng chứng tỏ khoảng cách đến chỗ cực âm càng gần. Khi hoàn toàn trở thành màu đen thì chứng tỏ đã tìm đến chỗ cực âm rồi. Vương Lâm không nói nhiều, lập tức đuổi theo. Đi theo sự chỉ dẫn của ánh sáng khi nó đã hoàn toàn trở thành màu đen. Nhanh chóng xuyên qua rừng cây, ánh sáng màu xám càng ngày càng sậm lại. Khoảnh khắc khi nó hoàn toàn biến thành màu đen, ánh sáng mang theo một tiếng bịch rồi tiêu tan. Bỗng nhiên Vương Lâm dừng bước, hắn ngơ ngác nhìn về chỗ cách đó không xa, trong lòng chấn động đến mức nói không ra lời. Hiện ra trước mặt của hắn là một đống hoang toàn không có giới hạn. Hắn không nhìn thấy đâu là đầu, đâu là cuối. Những căn phòng nhìn thấy trước mặt phần lớn đều đã sụp đổ. Ở xung quanh có rất nhiều cây cối mọc lên phân bố khắp đống hoang tàn này. Trong đống đổ nát mọc đầy cỏ dại, phân và nước tiểu của dã thú ở khắp nơi trên mặt đất. Từng con thú nhỏ chạy từ bên ngoài vào, lâu lâu lại truyền đến từng tiếng kêu. Trên mặt đất lộ ra từng vết khe hở giống nhau, giống như một cái miệng lớn đầy máu lúc nào cũng có thể cắn nuốt sinh mệnh, lộ ra vẻ mặt dữ tợn của nó. Rất nhiều vũ khí và hài cốt ở trên mặt đất, khung cảnh đổ nát hiện ra một cảnh tượng giống như đống hoang tàn của ngày diệt vong. Màu xám đơn giản và màu xanh của cây cỏ quấn với nhau cùng một chỗ, lộ ra một cổ khí tức tuyệt vọng, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, nhìn vùng hoang phế này, trong lòng hắn rất rung động. Đúng lúc này, từ trong đống hoang tàn đột nhiên có ánh sáng chớp động trên một bộ hài cốt cao vút, sau đó phát ra một chùm ánh sáng màu trắng, trong khoảnh khắc chiếu xuống dưới. Vương Lâm ngẩn ra, đột nhiên vẻ mặt khẽ chuyển động, quay đầu lại nhìn lại cánh rừng cách đó không xa. Chỉ thấy một con thú nhỏ toàn thân đầy máu đang vùng vẫy bò đến, hướng về chỗ chùm sáng hạ xuống mà tập tễnh lết đến. Đùi phải của nó có một vết thương, có thể thấy được cả xương nữa. Theo những cử động lết đi của nó, phía sau nó để lại một vết máu thật là lớn. Rất lâu sau, cuối cùng nó cũng bò đến dưới chùm ánh sáng, lập tức vui mừng kêu lên một tiếng. Vết thương trên đùi phải của nó lại lấy tốc độ cực nhanh mà khép miệng lại. Toàn bộ quá trình có lẽ cũng chỉ trong vài giây, con thú nhỏ đã khôi phục lại như bình thường. Nó vui mừng mà run rẩy cả thân mình, đi ra khỏi chùm ánh sáng, thân ảnh dần biến mất ở phương xa. Lúc này cột sáng vẫn không ngừng ngưng tụ lại, tâm thần Vương Lâm nổ mạnh, nhìn về chùm ánh sáng mà nói không ra lời. Đúng lúc này, chùm ánh sáng hóa thành từng điểm sáng mà tiêu tán. Vương Lâm trầm ngâm một chút, đứng ở một bên tiếp tục quan sát. Sau nửa canh giờ, chùm ánh sáng lại hiện ra. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, Vương Lâm cứ như vậy ở bên cạnh nhìn một ngày, cuối cùng nhìn ra được một chút manh mối. Căn cứ vào phán đoán của Vương Lâm, chùm ánh sáng này xuất hiện nhất định là có liên quan đến ánh sáng mặt trời. Mặc dù nơi đây đã trở nên hoang tàn, nhưng ở nơi đây vẫn có một chút những thứ giống như pháp khí chưa mất đi tác dụng. Sau khi hấp thu ánh sáng mặt trời thì hiện ra một màn thần kỳ này. Hơn nữa rất nhiều giả thú biết được chùm ánh sáng này có thể chữa thương. Vương Lâm ở đây nhìn cả ngày thì thấy không dưới 20 con giả thú bị thương đi đến đây. Nhìn thấy sắc trời bắt đầu tối, Vương Lâm tính toán cũng không sai biệt lắm, thì chùm ánh sáng này xuất hiện lần cuối cùng. Hắn không hề do dự mà lập tức tiến vào, nắm tay duỗi vào bên trong cái chùm sáng. Một luồng khí ấm áp và giàu dạt lập tức tràn ngập trên tay. Luồng khí này cũng không phải là linh lực, mà là một loại vật chất mà Vương Lâm cực kỳ xa lạ. Lẳng lặng cảm thụ cái luồng khí này, ánh mắt Vương Lâm chớp động, lập tức tạo ra một vết thương ở trên tay, rồi duỗi tay vào cái chùm ánh sáng. Trong chùm ánh sáng, vết thương lấy tốc độ cực nhanh mà liền lại, cũng chỉ trong thời gian nháy mắt, vết thương đã biến mất. Vương Lâm trầm ngâm một chút, không nói nhiều mà nhanh chóng bay xuyên vào trong cái đống đổ nát. Không mất bao lâu đã đến dưới bộ hài cốt cao lớn phát ra chùm ánh sáng kia. Đây là một bộ hài cốt có hình dáng của một người to lớn. Từ vẻ bề ngoài có thể nhìn thấy giữa chỗ mà gã bị bẻ gãy, mặc dù đã bị sụp đổ hơn một nửa, nhưng vẫn còn có thể thấy được phong thái ngày xưa. Bức tượng hai người to lớn trong tay cầm cự kiếm đứng ở bên cạnh. Trên người bọn họ, một vật có kiến trúc hình tháp dài chừng 30 mét đè nặng lên. Vương Lâm nhìn hài cốt, trong đầu đột nhiên hiện lên một cảnh tượng. Một cái tháp cao lớn ngập cả vào trong mây, trong một tai nạn bất ngờ gãy ở giữa, ngọn tháp bị gãy rơi thẳng xuống hai bên pho tượng. Cái chùm ánh sáng kia chính là một hạt châu bằng đá có đường kính khoảng 2 mét ở trên ngọn tháp phát ra. Nhìn hạt châu bằng đá này, Vương Lâm có chút lưỡng lự. Thứ này quá lớn, thoạt nhìn thì căn bản là không có cách nào lấy đi. Mà hắn đối với nguyên lý trị thương của nó cũng không phải hoàn toàn không phân tích được. Nếu như mạnh mẽ gỡ nó ra, không biết có mất đi hiệu quả hay không. Sau nhiều lần cân nhắc, Vương Lâm cũng không manh động mà ở bên trong khu hoang phế này bồi hồi quan sát. Dần dần sắc mặt Vương Lâm có chút cổ quái, hắn kiểm tra rất nhiều chỗ, cảm thấy có một điều dị thường. Hắn ở bên trong một phòng vẫn còn tương đối hoàn chỉnh trong đống đổ nát này, nhìn thấy được ở trên mặt đất có một cái số đồ gốm vẫn còn nguyên vẹn. Ở trong một số đồ gốm thậm chí còn lưu lại một chút vật chất màu đen. Lúc này sắc trời đã càng thêm tối, Vương Lâm nhanh chóng lao vào rừng cây. Khi bóng tối hoàn toàn phủ xuống, Vương Lâm đi ra khỏi đống hoang tàn. Hắn đứng ở bên ngoài, nhìn chằm chằm vào đống đổ nát, hai mắt chớp động. Trong đầu Vương Lâm chợt nảy ra một suy nghĩ, có thể vào lúc bao nhiêu người đang ngồi đây mà ăn uống, tai họa bỗng nhiên ập tới, khiến cho trong chốc lát, cả ngôi thành biến thành một đống đổ nát. Lúc này, một chút hơi lạnh từ trong đống đổ nát tản ra, luồng hơi lạnh đó càng lúc càng đậm, cuối cùng gần như ngưng tụ thành lại thực thể. Xem ra dưới đống đổ nát này, chỉ sợ có không dưới ngàn vạn người chết mà. Một nơi có bao nhiêu người chết như thế này chắc chắn là vị trí cực âm chi địa. Trước đây trong lúc bế quan, Tư Đồ Nam đã giảng giải cho hắn hết sức chi tiết về cực âm chi địa. Nó được chia làm 4 loại, bao gồm thiên âm, địa âm, huyền âm, hoàng âm. Hoàng âm là nơi đơn giản nhất, nó được hình thành do có một số lượng người rất đông bị chết tạo ra. Người chết càng nhiều thì hoàng âm chi địa có cấp độ càng cao. Huyền âm chi địa thì hơi khó khăn, phải ở chỗ cực lạnh mới có thể gặp được. Địa âm lại càng khó nữa, phải có cơ duyên thật lớn mới có thể gặp được. Dù sao thì địa âm thường xuyên xuất hiện ở nơi thâm uyên. Còn về thiên âm thì gần như là không có khả năng xuất hiện. Bởi vì muốn tạo thành được thiên âm, cần phải có cả địa âm, huyền âm, hoàng âm, ba cái tập trung lại một chỗ mới có thể chuyển hóa thành thiên âm. Cực âm chi địa phẩm chất càng cao thì ích lợi của nó mang tới cho người tu chân càng lớn. Lập tức Vương Lâm bắt quyết, miệng lẩm bẩm. Bất chợt một điểm sáng màu đỏ chợt ngưng tụ trước người của hắn, dần biến thành một quả cầu to. Đây là pháp thuật chuyên dùng để xác định phẩm chất của cực âm chi địa. Căn cứ vào màu sắc của quang cầu bao gồm tử, lam, ngân, hồng xuất hiện đối với thiên địa huyền hoàng tứ đại cực âm chi địa. Mặt khác Từ Đồ Nam cũng từng nhắc tới, cho dù bất kỳ cực âm chi địa nào cũng chia ra thành những phẩm chất giống nhau, bao gồm loại phổ thông, thượng giai, trầm âm và tuyệt âm. Mỗi cấp độ lại được chia thành 10 đẳng cấp nhỏ. Đại khái chỉ cần tam phẩm phổ thông cực âm chi địa là có thể tu luyện, mà đạt tới bát phẩm thì tốc độ tu luyện còn tăng lên rất nhiều. Sau khi quang cầu xuất hiện, chợt phát ra ánh sáng màu hồng gay gắt. Hồng quang càng lúc càng sáng, cuối cùng lóe lên 5 cái. Vương Lâm sờ sờ cầm, ánh mắt chớp chớp. Hắn biết 5 cái lóe lên đó tượng trưng cho phẩm chất của hoàng âm ở đây là ngũ phẩm phổ thông. Suy nghĩ một chút, hắn không nói lời nào, khống chế quang cầu đi vào trong đống đổ nát. Hơi lạnh bốn phía bám quanh Vương Lâm càng lúc càng đậm. Cuối cùng hắn cảm thấy bước chân trở nên nặng nề, hơi thở không được thoải mái. Đi thêm mấy trăm thước, cảm giác hít thở hết sức khó khăn. Lúc này quan cầu vẫn đi theo Vương Lâm càng lúc càng phát sáng, đạt tới mức độ bát phẩm phổ thông. Vương Lâm vẫn không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm được mấy trăm thước nữa, hắn không thể đi thêm được nữa. Âm khí nhẹ nhẹ chui vào cơ thể khiến cho mạch máu toàn thân bắt đầu đau đớn. Linh lực có dấu hiệu mất đi sự khống chế. Lúc này quang cầu đã chuyển thành màu đỏ, phát ra một âm thanh rồi phân thành hai. Lóe lên một chút, hai mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn biết điều này chứng tỏ phẩm chất chỗ này đã đạt tới thượng giai nhất phẩm. Căn cứ vào những gì mà Vương Lâm tìm hiểu vào ban ngày, hắn biết diện tích của đống đổ nát này rất lớn. Vị trí của hắn chỉ sợ vẫn chưa vào tới được một phần vạn nữa. Hơn nữa càng đi sâu vào trong, âm khí lại càng nồng đậm. Chỗ này là chỗ tu luyện tốt nhất rồi. Vương Lâm chậm rãi lui lại phía sau, rồi dừng lại ở vị trí ngũ phẩm phổ thông. Vương Lâm cảm thấy chỗ này chính là nơi thích hợp với thân thể của mình nhất. Hoàn Tuyền Thăng Khiếu Quyết yêu cầu đối với cực âm chi địa cứ phải từ từ mà tiến vào. Đây là những lời quan trọng mà trước khi Tư Đồ Nam ngủ say đã căn dặn. Hết tập 12 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.